Đây là tiếng nói Lát Radio. Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 31 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Tâm Ý. Thì Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Trương Tiểu Phàm trong cái lúc mà đánh nhau với Cứu Điện Linh Nhi đó, thì đã lộ ra cái công pháp Đại Phạn Bát Nhã nè. Rồi cái cây mà Thiêu Hỏa Cung của hắn cũng lộ ra trước đám người, là cái viên châu là Phẩy Huyết Châu. Do đó mà hắn chuẩn bị xử đây, không biết bị xử như thế nào nữa, thì mời mọi người xem tiếp nha. Thì đoạn cuối tập hôm qua hắn đã trở về Thanh Vân Môn rồi. Những sư huynh sư đệ thì cũng có phần kêu bằng lạnh nhạt thì không phải lạnh nhạt, cũng có phần không biết phải đối xử với Trương Tiểu Phàm như thế nào. Do đó mà có giữ một khoảng cách nhẹ, làm Trương Tiểu Phàm hơi tủi thân á. Rồi, chúc mọi người xem truyện vui vẻ nha. Đại trúc phong trên Thanh Vân Sơn, Trương Tiểu Phàm đang ngồi thẫn thờ trong phòng của mình, nhìn ngơ ngẩn xuất thần. Buổi chiều ánh sáng tươi đẹp tràn ngập, những tia nắng dịu dàng chiếu qua cửa sổ vào phòng, rắc từng tia nắng lên trên mặt nền đá xanh ở trong phòng. Có lẽ cũng vì trong không khí mang theo chút hơi thở lười biếng, nên lúc này Đại Hoàng và Tiểu Hôi đang có vẻ rất uể oải trong phòng. Đại Hoàng nằm sấp cạnh chân của Trương Tiểu Phàm, gối đầu lên hai chân trước của mình, mắt khép hờ, tai thì cụp xuống, chỉ có cái đuôi lông sáng bóng thỉnh thoảng động đậy một chút. Ngay cả con khỉ Tiểu Hôi vốn hiếu động lại như vậy, lúc này cũng đang dựa vào người của Đại Hoàng, gối đầu lên bụng nó, nhắm mắt lại ngủ rất ngon lành. Chỉ có thân mình nó nhẹ nhẹ lên xuống theo hô hấp của cái bụng Đại Hoàng. Buổi chiều yên bình này dường như cũng giống như những buổi chiều trước kia. Ánh mắt của Trương Tiểu Phàm đang nhìn xa xăm về một nơi vô định. Đã 3 ngày kể từ hôm hắn về đến Đại Trúc Phong, đột nhiên dường như cảm giác thấy một cái gì đó. Đại Hoàng đang buồn ngủ mơ màng bỗng ngẩng đầu lên, hai mắt mở to ra, ngay cả hai tay cũng dựng đứng cả lên. Trương Tiểu Phàm khẽ nhíu mày, cùng lúc bên ngoài vang lên tiếng bước chân chậm rãi. Sau chốc lát, tiếng kẽo kẹt vang lên, có người đẩy cửa bước vào phòng. Ánh sáng chiếu vào phòng hơi bị quáng mắt nên Trương Tiểu Phàm chỉ nhìn thấy một bóng người đứng trước cửa, tắm mình trong ánh sáng mặt trời. Sau khi mắt dần quen với ánh sáng, đột nhiên sắc mặt của hắn chợt trắng đi. Chỉ nhìn thấy Điện Bất Dịch đang đứng trước cửa, sắc mặt tối sầm. 3 ngày qua, đây là lần đầu tiên Điện Bất Dịch đến thăm hắn. Ngoại trừ Đại sư Huynh Tống Đại Nhân ngày ngày đem cơm cho hắn ra, thì lão cũng là người đầu tiên đến gặp hắn. Chắc là do Điện Bất Dịch hạ nghiêm lệnh, những người khác không thể đến thăm hắn được. Lúc này Đại Hoàng vội vàng chạy đến chân của Điện Bất Dịch, đuôi ngoáy thích, đầu cỏ đi cọ lại vào chân của lão, dáng vẻ rất vui mừng. Nhưng mà còn Tiểu Hôi thì lại không có thiện cảm như vậy, ngược lại giống như bị người quấy rầy giấc mộng, dáng vẻ rất bực tức, kêu khèn khẹt. Nhưng cuối cùng cũng biết Điện Bất Dịch là nhân vật nó không thể gây vào, do vậy cũng không dám làm gì bừa bãi. Sau khi kêu lên vài tiếng, nó lắc la lắc lư nhảy về giường của Trương Tiểu Phàm, nằm lên trên chăn tiếp tục ngủ. Điện Bất Dịch cúi người, lướt nhìn Đại Hoàng ở dưới chân, thò tay ra xoa xoa đầu nó. Đại Hoàng sủa nhỏ vài tiếng thích thú, cọ đầu vào lòng bàn tay của lão. Điện Bất Dịch vỗ vỗ vào đầu của Đại Hoàng, đứng thẳng người lên, nhìn Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm không dám nhìn vào mắt của lão, gọi khẽ. Sư phụ. Điện Bất Dịch nhìn hắn hồi lâu, cũng không đáp lại lời hắn, tiến lại từ từ. Trương Tiểu Phàm bất ngờ cũng lùi lại một bước. Nhưng Điện Bất Dịch không có cử động nào khác cả, từ từ ngồi xuống ghế. Trong lòng Trương Tiểu Phàm có chút sợ sệt, nhưng không hiểu tại sao, càng luống cuống. Kỳ thực từ sau khi hắn về núi này thì trong lòng đã liệu trước sẽ diễn ra cục diện như thế này. Thậm chí ghê gớm hơn, ngay cả nếu có nhiều người hơn nữa thẩm vấn trách mắng thì hắn đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi. Nhưng trong buổi chiều yên tĩnh và ấm áp này, khi mà Điện Bất Dịch, người mà hắn mấy năm nay tôn kính như thiên thần, đang ngồi trước mặt của hắn, thì hắn chỉ biết cúi đầu thật thấp, đầu óc trống rỗng, không nói nổi một câu nào. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, mới nghe thấy Điện Bất Dịch chậm chậm nói.

Rồi được rồi, bây giờ nàng ngồi xuống đi. Bích Dao không cười nữa, khóe miệng khẽ rung, đôi mắt sáng chỉ nhìn bóng người của Trương Tiểu Phàm. Một lát sau mới từ từ ngồi xuống, lập tức kéo Trương Tiểu Phàm xuống rồi nói: Ngươi cũng ngồi xuống đi. Trương Tiểu Phàm đỏ hồng mặt rồi đáp: Ta ngồi dưới đất cũng được rồi. Không ngờ Bích Dao dùng sức lôi, kéo hắn ngồi xuống cây trúc, cáu quát: Kêu ngươi ngồi thì ngươi ngồi đi, ngồi dưới đất làm gì chứ? Trương Tiểu Phàm cười ngại ngùng, cảm thấy bên cạnh mùi u hương phảng phất thoảng đến, trôi nhẹ vào mũi, đến nơi sâu thẳm của trái tim, không kìm được, hắn quay đầu nhìn nàng, thì ra Bích Dao cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn, nhãn ba như thủy, ý dịu dàng không thốt lên được. Từ trước tới nay chưa từng phát hiện, thậm chí ngay cả khi hai người bị khốn ở trong Tích Huyết Động dưới Tử Linh Uyên, Trương Tiểu Phàm cũng không cảm giác được sự gần gũi như thế này. Hồi lâu sau hắn mới cất tiếng gọi: Bích Dao. Bích Dao khẽ cười rồi hỏi: Sao vậy? Trương Tiểu Phàm nhìn nàng chăm chú, cất tiếng hỏi: Tại sao nàng tốt với ta như vậy? Bích Dao ngây người ra một lát, từ từ đưa mắt nhìn xuống đất trước mặt của mình, trên mặt phảng phất như thoáng chút hoang mang rồi nói: Đúng vậy ha, tại sao ta lại tốt với ngươi như vậy chứ? Lá trúc lay động lao sao trên đầu hai người, phảng phất như đang kể lể cái gì đó. Những việc trong nhà ta và những việc ngày xưa ngươi đều đã biết hết rồi chứ? Hồi lâu Bích Dao khẽ hỏi. Trương Tiểu Phàm khẽ gật đầu. Bích Dao chậm rãi nói tiếp: Ta từ nhỏ đã không còn mẹ nữa, cha lại bận việc lớn, các phái trong thánh giáo rất ít thời gian chăm sóc cho ta. Từ trước đến nay, những người xung quanh nể mặt cha ta mà đối với ta đều tươi cười đón tiếp, vâng lòng chiều ý. Trương Tiểu Phàm trầm ngâm giây lát rồi nói: Cha nàng thực sự rất quan tâm tới nàng. Đúng vậy, nhưng trước kia ta không hiểu, kể từ sau khi gặp ngươi thì ta mới biết được. Nàng chăm chú nhìn Trương Tiểu Phàm rồi nói: Tiểu Phàm, những ngày trong Tích Huyết Động, cả đời này ta không thể quên. Thanh âm của nàng lúc này nghe có chút xa xôi. Thì ra trong bóng tối, có thể nói là lúc sắp chết đi, ta lại có thể tìm thấy một người để ta tựa vào. Trong lòng Trương Tiểu Phàm cảm động, không biết nói gì lúc này. Một cánh tay như ngọc đưa sang, Bích Dao nhẹ nhẹ nắm chặt tay hắn. Từ làn da mềm mại của nàng, Trương Tiểu Phàm cảm thấy dịu dàng làm sao. Bích Dao lấy trong người ra một chiếc khăn, nhẹ nhàng lau lên cổ tay áo bị dây bẩn, chỗ mà Trương Tiểu Phàm vì nàng khi lau cây trúc bị dây vào. Từ nhỏ đến lớn, không biết có bao nhiêu người đối tốt với ta, tặng ta không biết bao nhiêu kỳ trân dị bảo, nhưng mà... Nàng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào mắt của Trương Tiểu Phàm, nhẹ nhàng nói tiếp. Kể cả đồ trân bảo của cả thiên hạ đang trước mặt ta, cũng không thể so sánh được với cái tay áo này của ngươi vì ta mà lau cây trúc. Giờ khắc đó âm thanh của cả thế gian dường như đột nhiên biến mất. Chỉ có sóng mắt dịu dàng của cô gái xinh đẹp này quấn quýt vây quanh hắn. Bao nhiêu năm sau, khi bạn nghĩ về chuyện cũ, có còn nhớ năm xưa, đã từng có người nhẹ nhàng kể lời của trái tim mình đối với bạn. Những lời nói mang chút cuồng nhiệt ngây thơ của người trẻ tuổi, bạn có thể từng nhớ lại chăng? Giống như những lời thề khắc sâu vào trong tim, không rời xa cho đến lúc chết. Bạn có dang cả hai tay ôm người yêu dấu đó vào lòng không? Không biết đã bắt đầu như thế nào, trong tĩnh mịch dịu dàng đó, hắn dang hai tay ôm chặt người con gái xinh đẹp bên cạnh. Bóng trúc lay động qua lại, những tia sáng chiếu xuống, điểm điểm di động trên nền rừng trúc. Trương Tiểu Phàm nhìn sâu vào trong rừng trúc, nói khẽ. Kỳ thực, nhiều lúc ta tự thấy mình rất là ngu. Người mà sư tỷ thực sự yêu thương là Tề Hạo sư huynh. Ta cũng biết là như vậy. Vậy mà lúc đó, khi nhìn thấy sư tỷ gặp hiểm trước mặt Quyền Ngưu, trong đầu ta không kịp nghĩ ngợi gì cả, cứ như vậy mà xông vào cứu. Bích Dao dựa vào người hắn, hốt nhiên hỏi. Nếu như ta gặp phải nguy hiểm, người có đến cứu ta như vậy không? Trương Tiểu Phàm cười ngượng ngập, lúc lắc cái đầu, nửa ngày sau mới nói. Ta cũng không biết nữa. Sau đó cúi đầu, nghĩ kỹ càng rồi nói. Chắc là sẽ cứu đó. Bích Dao cười, trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi thu hồi lại ánh mắt, nhìn về phía xa xa, đều giọng nói. Nếu quả thật ngươi gặp phải nguy hiểm, kể cả là phải đổi cả sinh mạng của ta để cứu ngươi, ta cũng cam tâm tình nguyện. Trương Tiểu Phàm giật thót, quay đầu nhìn cô, chỉ thấy Bích Dao bộ dạng trầm tĩnh, không hề có vẻ như đang nói đùa, bèn chậm chậm hỏi. Cô nói gì cơ? Bích Dao mỉm cười rồi tự nhiên đứng dậy, quay sang Trương Tiểu Phàm rồi bảo. Tiểu Phàm, đi theo ta đi. Trương Tiểu Phàm nhíu mày rồi hỏi. Đi đâu? Muốn đi đâu thì đi thôi, thiên hạ rộng lớn, chúng ta muốn đi đâu chẳng được chứ. Ngươi không muốn gia nhập thánh giáo của ta, đối địch với sư môn ngươi, vậy thì không cần phải gia nhập nữa. Chúng ta cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất, bằng không nếu ngươi cứ ở lại Thanh Vân môn này, với cái tính nết già cả của cái lão họ Đổng kia, chỉ sợ ngươi nhiều họa hơn là phúc rồi. Trương Tiểu Phàm im lặng không nói gì, Bích Dao bụng trộm nhìn hắn, chờ đợi. Cuối cùng Trương Tiểu Phàm hướng nhìn về cô, Bích Dao định nói thêm nữa, nhưng đã thấy Trương Tiểu Phàm chậm chậm lắc đầu. Không được, Bích Dao, ta không thể ly khai Thanh Vân môn. Nét mặt Bích Dao đang bồn chồn liền chuyển thành âm trầm rồi nói. Ngươi muốn chịu chết ở đây sao? Trương Tiểu Phàm im lặng một lúc rồi nói. Bích Dao, cô không biết được đâu. Thanh Vân môn chính là nhà của ta. Sư phụ sư nương ta nuôi dưỡng ta trưởng thành. Ta không thể bội bạc môn phái như vậy được. Bích Dao giận dữ nói. Sư phụ ngươi suốt ngày phạt ngươi, mắng ngươi, ngươi nói xem có gì tốt chứ? Trương Tiểu Phàm vươn mình đứng lên, cười khẽ rồi nói. Bích Dao nè, ta ở trong mắt của mọi người có thể là hơi ngu ngốc một chút, nhưng mà vậy việc này ta cũng có thể nói được. Sư phụ ta tuy thường luôn nghiêm khắc, nhưng đối với ta thực sự là chỉ có ý tốt thôi. Ta biết người có chân tâm đối với ta. Vấn đề hiện nay kỳ thực là do ta không phải. Ta đã nói dối người, dù cho ta có bị trách phạt thế nào cũng đều là đáng cả. Ta tuyệt không thể bội bạc sư môn được. Bích Dao run rẩy hồi lâu rồi bất chợt thở dài một tiếng, nói. Ngươi cứ tự nhận mình là đồ ngốc, nhưng mà ngươi thực ra rất thông minh. Vì vậy cha ta vẫn thường nói với ta, ngươi nhìn vào thì giống như khúc gỗ, nhưng kỳ thực bên trong thì lại rất tài giỏi. Trương Tiểu Phàm ngay cả người ra, mặt đỏ ửng hỏi. Cha cô nói như vậy thiệt hả? Bích Dao cười không nói gì, đi đến gần bên hắn rồi mới nói tiếp. Ta biết tính của ngươi, nên không thể miễn cưỡng ép ngươi đi được. Bất quá hiện tại trên người ngươi đang có dị bảo của thánh giáo bọn ta, lại có liên hệ với cả thiên âm tự, đúng thật là rất nguy hiểm. Ngươi nghĩ làm sao mới tốt đây? Trương Tiểu Phàm cười khổ rồi nói. Đành phải nghe theo mệnh trời thôi. Bích Dao ngưng thần nhìn hắn rồi nhẹ nhàng thốt. Ngươi sẽ không có việc gì đâu. Trương Tiểu Phàm cười nhìn sắc diện trên trời rồi nói. Cô cũng đã đến đây khá lâu rồi, mau chóng quay về đi, để tránh gặp phải bất cứ việc gì. Chúng ta sau này có duyên lại nói tiếp nha. Hẹn gặp lại. Thân mình Bích Dao rung mạnh, Trương Tiểu Phàm trong lòng bất giác cũng thấy ít nhiều đau khổ. Ngày mai đi đến Thông Thiên Phong, kết quả cuối cùng như thế nào, trong tâm hắn thực ra cũng không hề nắm chắc. Rồi hắn quay mình, chậm chậm đi về phía ngoài rừng trúc. Sau khi hắn đi được vài chục trượng, đột nhiên nghe thấy từ sau truyền tới thanh âm của Bích Dao. Tiểu Phàm, ta hỏi ngươi một việc. Trương Tiểu Phàm quay người lại ngạc nhiên hỏi. Hả? Việc gì? Bích Dao phảng phất có vẻ do dự, cuối cùng cũng hỏi. Ngày xưa tại khu rừng ngoài Tiểu Trì Trấn, ngươi từng nhìn vào chiếc giếng cổ đúng ngày trăng tròn. Ta muốn biết, ngươi nhìn vào giếng cổ đó đã thấy cái gì vậy? Trương Tiểu Phàm ngây người, kỳ quái hỏi. Cô cũng muốn biết điều này nữa hả? Bích Dao tự nhiên thấy một chút khẩn trương, giận dữ thốt. Ngươi cứ nói đi. Trương Tiểu Phàm nhíu mày hỏi. Cái giếng cổ đó là một nơi rất kỳ quái, ngươi sao lại có hứng thú như vậy chứ? Bích Dao cười nhưng mà không nói gì. Trương Tiểu Phàm định nói nhưng không hiểu lại nhớ ra điều gì, mặt đỏ lên, không thốt ra được. Hồi lâu sau mới nói. Ta đợi lần sau gặp cô, nhất định sẽ nói cho cô nghe. Bích Dao gật đầu, theo đó mà mỉm cười, nghe ra được ý tứ Trương Tiểu Phàm định nói, không hẳn là sẽ cam tâm nghe theo mọi sự phán xét của Thanh Vân Môn, bèn cười thốt. Được rồi, nhưng ngươi phải nhớ đó. Trương Tiểu Phàm cười hì hì, gặp Bích Dao nói chuyện thân thiết như vậy, tâm tình hắn cảm thấy tốt lên hẳn, cả người được thoải mái không ít, xòe tay hướng về phía Bích Dao vẫy vẫy rồi quay mình đi ra khỏi rừng trúc. Đi được một quãng, Tiểu Hồi không hiểu từ trên cây trúc to nào đã nhảy xuống vai của Trương Tiểu Phàm, rồi quay đầu nhìn về phía Bích Dao. Ở trong rừng, Bích Dao nao nao nhìn theo lưng của Tiểu Phàm đi xa dần, đứng im bất động. Ngày hôm sau, vào buổi sáng, không khí thấm ướt của núi rừng tại Đại Trúc Phong bay bay thổi ra đằng sau. Mọi người trên Đại Trúc Phong đều đã thức dậy. Điền Bất Dịch đứng chỉnh lại ngay ngắn, rồi cùng Tô Như bước đến đứng trước sân của thủ tỉnh đường. Thấy mọi người tất cả đều đã đứng đợi ở đó, Trương Tiểu Phàm đứng ở phía cuối cùng. Điền Bất Dịch nói nhẹ: Tống đại nhân, ngươi mang theo lão thúc, còn những người khác thì đều ở lại đây. Tống đại nhân gật đầu trả lời một tiếng, những người khác trên mặt đều thể hiện ra nét thất vọng. Chỉ riêng có Điện Linh Nhi bước tới gần hướng về phía Điện Bất Dịch rồi nói: Cha, con cũng đi. Điện Bất Dịch nhíu mày rồi nói: Người đi đến đó càng thêm loạn mà thôi. Điện Linh Nhi cắn chặt răng, đưa ánh mắt khẩn cầu nhìn Tô Như gọi: Mẹ. Tô Như thở dài nói với Điện Bất Dịch: Nghĩ nhiều để làm gì, để cho nó đi đi. Điện Bất Dịch nhăn mày nhăn mặt, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu, rồi không nhìn đến Điện Linh Nhi nữa, hướng về phía Trương Tiểu Phàm một cái rồi thốt: Đi thôi. Nói xong phất tay áo một cái, ngự khởi tiên kiếm bay lên trước tiên. Tô Như ngay lập tức bay lên theo. Ở trên mặt đất, chúng đệ tử đã túm tụm lại. Hà Đại Trí ho lên một tiếng rồi nói với Trương Tiểu Phàm: Tiểu sư đệ nè, sư đệ phải lưu tâm một chút nha. Trương Tiểu Phàm biết đã đến lúc. Lần đầu tiên thấy thần sắc quan tâm lo lắng của các vị sư huynh, trong lòng cảm động, khẽ đáp: Dân. Tống đại nhân thở dài rồi nói: Tiểu sư đệ, chúng ta đi thôi. Trương Tiểu Phàm nghe như vậy, đi đến gần Tống đại nhân, không chịu được liếc sang Điền Linh Nhi đang đứng ở bên cạnh, thấy nàng cũng đang nhìn mình, trong đôi mắt lộ rõ vẻ quan hoài thiết tha, nhưng cuối cùng không nói câu nào. Vút vút hai tiếng, Trương Tiểu Phàm lại một lần nữa đứng sau Tống đại nhân. Đằng không bay lên trời xanh, ngắm nhìn trời càng lên cao càng xanh đậm, phản phất giống như cái ngày Thất Mạch Hội Võ khai mạc. Đúng vậy, chỉ khác một điều là lúc này hắn không thấy một chút cảm giác kích động nào. Thông Thiên Phong cao đến tận mây, nguy nga thẳng vút, tiên khí xa tích thâm thẳm vẫn như xưa, vẫn vẻ không hề nhiễm một chút tục khí nhân gian như cũ, phản phất như cũng mở lòng hoan nghênh bọn họ đi tới. Tống đại nhân mang theo Trương Tiểu Phàm cùng với Điện Linh Nhi nhất khởi dừng lại trên Vân Hải. Đằng xa là Ngọc Thanh Điện ở trên cao, phản phất như phát ra tiếng chuông ngân trong trẻo. Điện Bất Dịch cùng Tô Như lúc này đã không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa, đa phần là đã đến Ngọc Thanh Điện trước rồi. Ở trên Vân Hải lúc này cũng có nhiều đệ tử của các mạch phái khác đang tụ tập. Nhìn thấy bọn Tống đại nhân đi đến, tức thì xung sao hẳn lên. Rất nhiều ánh mắt nhìn đến rồi theo đó chuyển tới, liếc nhìn Trương Tiểu Phàm ở phía sau. Vô số lời thì thầm thốt lên. Ở trên Vân Hải, giống như những cái đám mây bền bồng bay lượn phiêu lãng qua lại. Tống đại nhân cùng Điện Linh Nhi mặt đanh lại, không thèm để ý đến mục quan của bọn họ. Một lúc sau, từ trong đám đông có một người bước ra, đi về phía ba người bọn họ. Trương Tiểu Phàm nhìn hắn, nhận ra người này chính là đệ tử thường tiến của trưởng môn lần trước đến Thông Thiên Phong đã gặp. Tại kỳ Thất Mạch Hội Võ cùng giao thủ với Tống đại nhân chính là người này. Nhìn thấy gã đang đi đến, hai tay chắp lại rồi nói: Thường sư huynh, đã lâu không gặp. Thường Tiến chào đáp lễ, khóe mắt chớp lên liếc nhìn Trương Tiểu Phàm vài lần, tùy tiện nói: Tống sư huynh, Điện Bất Dịch Điện sư thúc đến đây trước rồi, có dặn lại tiểu đệ, nếu thấy các vị đến đây thì để tiểu đệ trực tiếp dẫn các vị đến Ngọc Thanh Điện. Tống đại nhân gật đầu rồi đáp: Vậy thì xin làm phiền Thường sư huynh. Thường Tiến cười nhẹ, nghiêng người mời: Vậy xin thỉnh các vị đi theo ta. Nói xong bản thân bước đi trước, Tống đại nhân, Điện Linh Nhi và Trương Tiểu Phàm đi sau hắn, xuyên qua Vân Hải, xuyên qua vô số ánh mắt nhìn ngó của các đệ tử Thanh Vân Sơn, đến gần Hồng Kiều rồi đi tiếp lên trên. Lúc này những tia sáng mặt trời buổi sớm đầu tiên đã xạ chiếu nhân gian, mềm mại tỏa sáng trên Thông Thiên Phong, sóng nước trong vắt ở hai bên cầu Hồng Kiều. Trên các con sóng nhỏ lăng tăng, đuổi đuôi nhau, hiện lên cầu vồng muôn sắc mỹ lệ. Trương Tiểu Phàm hít thở thật sâu, nhìn về nơi xa xa, đất trời rộng khắp này, không nghi ngờ gì nữa, giống như một bức họa đồ cực lớn, còn bản thân mình thì chỉ là một điểm nho nhỏ, điểm xuyến ở đó mà thôi. Bọn họ tiếp tục đi, vượt qua Hồng Kiều, rồi đến bên bờ Bích Thủy Đàm, mắt đã nhìn thấy Ngọc Thanh Điện khoan thai vươn thẳng vút lên trên cao. Nhưng không nhìn thấy linh thú Thủy Kỳ Lân trấn sơn của Thanh Vương Môn ở đâu, chắc là đa phần đang ở dưới Bích Thủy Đàm. Từ trên đỉnh của Ngọc Thanh Điện phảng phất truyền lại một tiếng chuông ngân vang trong trẻo. Thường Tiến hướng về bọn họ cười rồi nói: Sắp đến rồi, chúng ta đi thôi. Tống Đại Nhân khẽ thốt một tiếng hưởng ứng, không nhịn được liếc nhìn Trương Tiểu Phàm một cái. Chỉ thấy tiểu sư đệ mắt đang nhìn chầm chầm vào cái đỉnh cao đằng kia, sắc mặt không có biểu hiện gì cả. Ở đây không khí im ắng hơn ở dưới Vân Hải bên dưới. Chỉ có một đường đi lên, không hề nhìn thấy một đệ tử Thanh Vân Môn nào. Ngoại trừ một tiểu đạo còn trẻ, nhìn thấy Thượng Tiến mở tay hướng ra phía sau mời. Chỉ một bước đã đến cầu thang. Trương Tiểu Phàm chậm chậm đi lên cao, người càng đi lên cao, nhưng mà không hiểu sao trong lòng thế càng chìm xuống. Phía trước mặt là nơi tiên khí thâm thẳm, nhưng càng đến gần, trong lòng hắn càng thấy hồi hộp hơn. Một cảm giác khẩn trương không tên bao phủ lấy hắn, đợi hắn ở đằng kia sẽ có những điều gì đây? Trên Ngọc Thanh Điện, Thông Thiên Phong truyền lại một tiếng chuông từ xa, vang vọng dừng qua các ngọn núi. Ở dưới Thanh Vân Sơn, tại một nơi hẻo lánh, có bốn người đang đứng, ba nam một nữ, lặng lẽ ngắm nhìn Thanh Vân Sơn. Một hồi thật lâu, người lớn tuổi nhất, Độc Thần đột nhiên cười rồi nói. Không ngờ rằng ta kể từ năm ấy lại có ngày trở lại nơi đây. Đứng ở bên cạnh là Quỷ Vương, cười nhẹ, nói. Có tiền bối ngài chủ trì đại cuộc, đâu chỉ là trở về không thôi. Chẳng mấy chốc, chúng ta sẽ lên hẳn trên Thông Thiên Phong. Vậy chẳng phải quá tuyệt hay sao? Độc Thường lắc ngay đầu, cười rồi nói. Quỷ Vương lão đệ nè, chúng ta đã chẳng bàn bạc kỹ rồi thôi. Việc trọng đại đó hả? Là do Dương Tử đạo huynh của Trường Sanh Đường chủ trì đại cục mà. Chúng ta ở đây chỉ là sĩ tốt của ngài mà thôi. Nói xong quay đầu về phía người con trai ở phía bên kia nói. Ta nói không sai chứ, Ngọc Dương Tử lão đệ. Tông phái đầu tiên trong Ma giáo là Trường Sanh Đường do môn chủ Ngọc Dương Tử lãnh đạo. Hai mi dài đến tóc mai, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, vẻ ngoài giống như người trạc tuổi 30, nhưng mà thực ra là người đã có tới vài trăm năm tu luyện trong Ma giáo rồi. Trong Ma giáo, Trường Sanh Đường là một hệ phái cực kỳ đặc biệt. Sở dĩ như vậy là vì hệ phái này phụ trách việc bảo vệ thánh địa tại man hoang tối quan trọng của Ma giáo, Thánh Điện. Việc tu luyện nhiều nhất giống như ở trong tên gọi là tìm kiếm sự trường sanh, nhưng phái này lại được liệt ở trong bốn đại phái của Ma giáo là bởi vì khi hành sự, họ không từ một thủ đoạn nào. Khác biệt ngược hẳn lại với việc cầu trường sanh trong chánh đạo. Những điều này về sau sẽ nói. Ma giáo lần này bí mật kéo nhiều tới Thanh Vân Sơn, Ngọc Dương Tử trước khi đến đây đã trải qua nhiều lần bí mật thương nghị, được mọi người trong ma giáo cử lên là người đứng đầu chủ trì đại sự. Trong lòng không tránh khỏi đắc ý, bèn liền cười rồi nói. Thanh Vân Môn kia hàng trăm năm qua khi dễ thánh giáo chúng ta, hôm nay nhất định tới chỗ chúng mà để đội lại công đạo. Nói hay lắm. Nói xong quay đầu về hướng của nữ lang đang đứng ở bên cạnh. Nữ nhân duy nhất đứng đầu một trong bốn tông phái ma giáo chính là Tam Diệu Tiên Tử, môn chủ của Hợp Hoang phái, cười nói. Chỉ lát nữa thôi sẽ được nhìn thấy đạo pháp thần diệu của tiên tử ngài rồi. Tam Diệu Tiên Tử xuất thân từ Hợp Hoang phái, có thanh danh độc ác nhất trong ma giáo, dung mạo cực kỳ tuyệt mỹ. Mới nhìn thì không thấy một chút dâm đảng nào, sắc mặt nhạt nhạt, không hề trang điểm. Nhưng không ngờ vẫn có vẻ đẹp mỹ lệ băng giá suốt trần, có vài phần giống với Lục Tuyết Kỳ của Tiểu Trúc Phong trên Thanh Vân Sơn. Nghe thấy những gì Quỷ Vương nói, Tam Diệu Tiên Tử cười lạnh một cái rồi thốt. Ba vị đạo huynh đều là những đại nhân vật ở trên đời rồi, từ xa đến gặp tiểu nữ nhỏ bé này. Tại chỗ Thánh Mẫu Minh Dương, chúng ta đã lập lời trọng thể rồi, làm việc này phải đồng tâm hiệp lực, rửa sạch nỗi sỉ nhục của Thánh Điện năm đó. Mong rằng ba vị đạo huynh bỏ hết những ngờ vực, tuyệt đối không làm trái những lời đã nói. Bọn ba người Quỷ Vương nhìn nhau một cái rồi cùng nói. Tiên tử yên tâm, bọn chúng tôi nhất định không hài lòng đâu. Tam Diệu Tiên Tử cười cười, sau đó chuyển người sang phía Quỷ Vương hỏi. Quỷ Vương đạo huynh, ta đến đây đã vài ngày rồi, sao vẫn không nhìn thấy con gái ngài vậy? Quỷ Vương giật mình nói. Tiên tử nói về nha đầu Bích Dao đó hả? Tiểu hài tử vốn thích đi trong chơi, cũng không biết giờ này đã đi đến đâu rồi nữa. Không hiểu có chuyện gì mà tiên tử lại hỏi vậy. Tam Diệu tiên tử nói nhẹ. À, cũng không có việc gì lớn cả. Chỉ là ta gần đây nghe nói rằng lệnh ái vừa lấy được một bảo vật, chính là dị bảo của Kim Linh phu nhân truyền lại hợp hoang linh. Có chuyện này không vậy? Độc Thường cùng Ngọc Dương Tử đều thay đổi nét mặt. Hiển nhiên đại danh của Kim Linh phu nhân đối với bọn họ cũng là sấm động bên tai, không thể không thận trọng ứng đối cho được. Quỷ Vương biến sắc, trong mắt ẩn hiện tia sáng chớp động rồi nói: Không biết tiên tử lấy được tin tức này ở đâu vậy? Tam Diệu tiên tử đưa bàn tay đẹp như ngọc chuốt lên nhẹ vén mái tóc mai, sắc mặt không hề thể hiện chút tình cảm gì rồi nói: Tự nhiên là nghe được. Quỷ Dương đạo huynh, Kim Linh phu nhân 800 năm trước chính là tiền bối tổ sư của Hợp Hoang phái bọn ta. Người ra đi để lại Hợp Hoang linh, đối với Hợp Hoang phái bọn ta là bảo vật trấn phái. Điều này nghĩ rằng ngài cũng thừa biết chứ. Quỷ Vương không nói gì, hai tay chắp lại phía sau lưng, khí độ thản nhiên, không hề có một chút sắc diện nhường nhịn nào. Vừa mới nãy còn thấy không khí hòa hảo, đến bây giờ thì thoát đã trở thành giận dữ như sắp bạc kiếm Dương cung. Ngọc Dương tử khẽ ho một tiếng, liếc mắt nhìn Độc Thần. Không ngờ Độc Thần lại quay đầu ngắm nhìn đỉnh Thanh Vân Sơn đằng xa, hiển nhiên có ý không quản vào việc của người khác. Ngọc Dương tử chửi thầm ở trong lòng, nếu đổi lại là ngày xưa, hắn sẽ mong muốn hai kẻ này đối đầu với nhau đến chết thì càng tốt. Nhưng hiện giờ địa vị của hắn đã phân rõ là người chủ trì đại sự, bèn tiến lên phía trước một bước rồi nói: Hai vị nè, chuyện nói qua nói lại Lê Thành giận dữ, hai vị đều là các cao nhân đắc đạo, hơn nữa trước mặt lại có việc đại sự nữa, chỉ bằng trước tiên chịu nhẫn việc này một chút. Đợi đại sự này xong, nhị vị lại giải quyết với nhau, được không vậy? Tam Diệu tiên tử nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, một quan rời đi chỗ khác. Quỷ Vương sắc mặt không biểu hiện gì cả, nhưng trong lòng cười lạnh một cái. Tên Ngọc Dương tử này quả nhiên chẳng phải người tốt đẹp gì, dùng thân phận hiện giờ ngăn lại mà không hề khuyên bảo. Ẩn ý là sau khi xong đại sự, kích động hai phái đấu tiếp với nhau. Nhưng hợp hoang linh này quả thực không phải là một bảo vật nhỏ bé nào đó. Cùng với Quỷ Dương Tông Phục Long Đỉnh, Luyện Huyết Đường Phệ Huyết Châu, Giảng Độc Môn Giảng Độc Quy Tông Đại, được xưng tụng là ma giáo tứ đại kỳ bảo. Hơn thế nữa, trong ma giáo có lời đồn, hợp hoang phái có nhiều kỳ pháp dị thuật phải kết hợp với hợp hoang linh mới có thể phát huy tối đa khả năng kỳ diệu được. Bảo vật quý báu như vậy, Quỷ Vương không dạy gì mà cam tâm tình nguyện đưa ra. Hơn nữa Bích Dao phải vào trong tích huyết động của Tử Linh Uyên mới lấy được bảo vật này. Hắn đã dặn bảo cô không được nói việc này ra ngoài, không ngờ được Tam Diệu tiên tử kia thần thông không nhỏ chút nào, đã nghe ra được việc này rồi. Quỷ Vương tại lúc này đứng cạnh bọn người đó rồi suy nghĩ về những việc đã xảy ra, nhưng mà trên mặt vẫn nở một nụ cười nói: Ngọc Dương tử đạo huynh nói rất đúng đó, việc này tại hạ không hề ngại việc phải gác lại sau, sau này gặp lại sẽ bàn tiếp vậy. Ngọc Dương tử thấy hai kẻ ngày xưa luôn cao ngạo, không ngờ giờ lại nghe theo lời của mình, trong lòng không kìm được niềm đắc ý. Lúc này ở phía sau, Độc Thần tự nhiên nói: Ồ, mặt trời đã lên rồi kìa. Mọi người nghe như vậy đồng thời nhìn lên phía trên đỉnh Thanh Vân Sơn, quả nhiên thấy một luồng sáng đỏ của mặt trời đang chiếu xuống, chậm chậm nhô cao dần ở phía Thanh Vân Sơn đằng xa, tỏa ra ánh sáng chiếu rọi thế gian. Ánh sáng nhu hòa này cũng chiếu vào thân hình của bốn người kia, để lại phía sau lưng bọn họ những bóng người đổ dài. Bên phía Trương Tiểu Phàm, hắn đi đến bậc thang cuối cùng của tầng 1. Trương Tiểu Phàm lại thêm một lần nữa được thấy vẻ ngoài hùng vĩ của Ngọc Thanh Điện. Đó là tòa điện đường cao nhất, rất trang nghiêm, cao vút ở phía trước mặt của hắn, khí thế hùng vĩ. Con người đứng ở đó tựa giống như một con kiến vậy. Thường Tiến nói: Chúng ta đi chào thôi. Tống Đại Nhân cùng Điền Linh Nhi gật đầu. Trương Tiểu Phàm dậm chân định tiến lên, tự nhiên toàn thân chấn động một cái, đưa mắt nhìn sang phía bên cạnh. Thấy có một người đứng tựa vào lan can ở chỗ góc của cầu thang. Quần áo phía trên thì sạch sẽ, nhưng do người đó chọn chỗ ngồi bừa bãi nên phía dưới có vết bẩn bám nhiều. Đôi mắt mơ hồ nhìn Trương Tiểu Phàm đứng đó, miệng khẽ lẩm bẩm một điều gì đó. Đó chính là Vương Nhị Thúc đã bị điên loạn từ lâu. Trương Tiểu Phàm trong tâm thấy đau xót, định bước đến gần, nhưng mà Tống Đại Nhân đã kéo lại rồi nói nhẹ: Tiểu sư đệ nè, chúng ta phải đi tiếp thôi, không nên để các vị sư trưởng phải đợi lâu đâu. Còn về Dương Nhị Thúc, đợi khi sư đệ ra rồi, gặp cũng chưa muộn mà. Trương Tiểu Phàm dừng chân, trong lòng không biết tính làm sao, nhưng rồi cũng hiểu rằng những gì Tống Đại Nhân nói là đúng. vì mình lúc này là người đang đợi tội, liền gật đầu ngay lập tức, miễn cưỡng trả lời Tống đại nhân bằng một nụ cười. Thường Tiến ở cạnh thấy như vậy, bèn khẽ nói: "Hay vậy nè, nếu không có vấn đề gì khác, chúng ta đi vào trong gặp mặt các vị sư trưởng tiền bối thôi." Tống đại nhân tuân lời, cùng với Trương Tiểu Phàm bước về phía trước. Điền Linh Nhi nghe như vậy thì nhíu mày hỏi: "Sư trưởng tiền bối hả? Thường sư huynh xin hỏi, có những vị tiền bối nào đến vậy?" Thường Tiến do dự gật đầu rồi đáp: "Đúng vậy, Thiên Âm Tự cũng có một vài thần tăng đến đây, ngoài ra còn có các tiền bối ở phần Hưng Cốc nữa, tất cả đều đến phái ta đi hỏi về Trương sư đệ." Điền Linh Nhi thất sắc, mặt trở nên trắng bệch, Tống đại nhân thì lông mày nhăn tít lại. Trương Tiểu Phàm im lặng cất bước rồi nói: "Thường sư huynh, chúng ta đi thôi." Thường Tiến nhìn hắn, gật đầu rồi nói: "Tốt, mọi người đi theo ta." Nói xong cất mình bước lên trước tiên, Trương Tiểu Phàm hít một hơi dài, theo chân bước theo, từng bước hiện rõ vẻ trầm trọng. Ở phía sau, Tống đại nhân cùng Điền Linh Nhi nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy sự suy nghĩ và lo lắng ở trong mắt của người kia. Nhưng biết chẳng thể làm gì, cả hai đành phải cùng bước theo. Phía sau bọn người đang tiến vào Ngọc Thanh Điện, Vương Dĩ Thúc lúc đó đang ngồi tại một góc ở cầu thang, mắt dõi theo hình bóng của Trương Tiểu Phàm. Thấy Trương Tiểu Phàm bước khuất hẳn vào trong Ngọc Thanh Điện, không hiểu tại sao cũng lập cập đứng lên, tựa giống như một đứa bé đang nghi hoặc gãi gãi đầu, không ngờ cũng hướng về phía Ngọc Thanh Điện bước tới. Những năm qua Vương Dĩ Thúc tuy vẫn được Thanh Vân Môn chiếu cố đến, nhưng bệnh điên loạn vẫn không hề đỡ một chút nào, cả ngày đi lang thang ở trên Thông Thiên Phong. Ngay cả Ngọc Thanh Điện thiêng liêng trong mắt bọn Thanh Vân đệ tử, lão cũng thường lui tới, nhưng mà đến đó cũng chẳng làm loạn điều gì. Thời gian đã dài rồi thì chẳng ai chú ý đến lão nữa. Nên lần này lão cũng vậy, rất thuận lợi đi đến, rời khuất hẳn vào trong Ngọc Thanh Điện. Vừa qua khỏi cổng môn quan là một khung cảnh trang nghiêm bất phàm. Thánh địa của Thanh Vân Môn, nơi bất khả xâm phạm, khí thế hùng vĩ ngàn năm bất dịch, người người ngưỡng mộ. Bên trong đại điện, người đứng ngồi rất nhiều, nhưng tựu trung lại thì Trương Tiểu Phàm không nhìn đến ai. Hắn chỉ nhìn sâu vào bên trong đại điện, nơi tượng thần Tam Thanh ngồi đó như đang nhìn hắn phán xét. Phía trước đại điện, ánh sáng nhẹ nhẹ cùng với hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ nến và nhang. Những làn khói chập trùng tạo nên khung cảnh trang nghiêm thần bí. Nơi trung tâm đại điện, Chưởng Môn Nhân Thanh Vân Môn Đạo Huyền Chân Nhân ngồi trên ghế chủ tọa. Trên trà kỷ bên cạnh ông ấy là Thiêu Hỏa Cung pháp bảo kỳ dị của Trương Tiểu Phàm. Bên phải Đạo Huyền Chân Nhân là hàng ghế dành cho chủ tọa các chi phái, có cả Điện Bất Dịch đang ngồi. Ngoài ra còn có trưởng lão đệ tử các chi ngồi xung quanh theo thứ tự sắp đặt. Lâm Kinh Vũ, người huynh đệ thân thiết nhất của Trương Tiểu Phàm cũng đứng đó. Gần đó là Lục Tuyết Kỳ đứng bên cạnh Thủy Nguyệt Đại Sư cùng với Văn Mẫn, người yêu của Tống Đại Nhân. Mọi người đều lo lắng nhìn Trương Tiểu Phàm. Những người bên trái Đạo Huyền Chân Nhân hoàn toàn lạ mặt với Trương Tiểu Phàm là những hòa thượng tướng mạo hiền hòa nhưng sắc diện thâm trầm. Lướt mắt qua đám người đó, Trương Tiểu Phàm chỉ thấy vài khuôn mặt quen thuộc là những đại sư ở Pháp Âm Tự, trong đó có Pháp Thiện Đại Sư. Những người này dường như là những trưởng lão, thần tăng của Pháp Âm Tự. Tống Đại Nhân tiến lên phía trước, cùng với Trương Tiểu Phàm và Điền Linh Nhi hướng về Đạo Huyền Chân Nhân hành lễ. Đệ tử Tống Đại Nhân Đại Trúc Phong cùng Trương Sư Đệ kính bái Chưởng Môn Nhân. Mọi người xung quanh đều đổ dồn vào bọn Trương Tiểu Phàm, Tống Đại Nhân và Điền Linh Nhi. Điền Bất Dịch ngồi cạnh bên Tu Như cất tiếng: "Các con đứng lên đi." Bọn Tống Đại Nhân đứng dậy, đột nhiên Thương Tùng Đạo Nhân ngồi bên trên Điền Bất Dịch cất tiếng ho khan. Cơ mặt của Điền Bất Dịch giật giật, khóe mắt như co rút lại, nhưng rồi lại giãn ra, cất tiếng nói làm giảm bớt sự căng thẳng trong sảnh đường: "Lão Thúc, lại gần đây, Chưởng Môn và các trưởng bối muốn nói chuyện với người nè." Trương Tiểu Phàm dạ lên một tiếng, rồi từng bước một lên bậc thang, tiến về phía các trưởng tọa rồi ngừng lại. Tống Đại Nhân và Điền Linh Nhi lo lắng nhìn Trương Tiểu Phàm, biết rằng đây là thời khắc quan trọng, chỉ biết tiến lên đứng sau lưng Điền Bất Dịch. Đạo Huyền Chân Nhân mặt không động dung, nhìn vào chính giữa đại điện, nơi vị môn đồ trẻ tuổi đứng cô độc một mình, ánh mắt ánh lên chút khẩn trương, song quyền chợt nắm chặt lại. Ông tự nhủ, đây phải chăng là đứa bé đần độn năm nào tại Thảo Miếu Thôn? Chợt giật mình thoát ra khỏi cái luồng suy nghĩ, ông lại thở dài: "Trương Tiểu Phàm." Đạo Huyền Chân Nhân cất tiếng. Trương Tiểu Phàm khẽ run người, từ từ quỳ xuống, cất giọng nghẹn nghẹn: "Dạ, đệ tử." Đạo Huyền Chân Nhân nhìn thẳng vào hắn rồi nói: